bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1285, hối hận nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là coi là Diệp Thần là bởi vì không cách nào đem Cường Thúc mang đến mà không dám đến nàng phòng làm việc, có điều nàng lại là nghĩ sai, nhìn đến Diệp Thần bên người cái kia cái trung niên nam nhân, Chu Tố Tố biết người này cũng là Cường Thúc, làm sao lại như vậy? Diệp Thần, ngươi không phải nói. Chu Tố Tố giờ phút này đều có chút lời nói không mạch lạc. Chu đội, làm sao thấy được ta vậy mà như thế kích động? Diệp Thần trêu chọc nói. Diệp Thần, ngươi không phải nói. Không đợi Chu Tố Tố đem lời nói xong, Diệp Thần cười hỏi. Chu đội, ngươi làm sao? Kỳ thật nghe tới tiểu nữ cảnh nói Diệp Thần tới, Chu Tố Tố là muốn tìm hắn tính sổ, muốn hỏi hắn vì sao không cho Cường Thúc nhanh quy án. Vừa mới Diệp Thần còn tại hướng nàng xin tha, thậm chí đem điện thoại cúp máy, bây giờ lại mang theo Cường Thúc xuất hiện ở trước mặt của nàng, cái này khiến Chu Tố Tố thật sự có chút phản ứng không kịp. Nàng thậm chí có chút không hiểu rõ Diệp Thần đến cùng nghĩ cái gì, vì sao ngoài miệng nói một đàng, làm lại là một bộ khác đây. Đại sảnh dù sao không phải chỗ nói chuyện, Chu Tố Tố phản ứng lại nói ra. Diệp Thần, chúng ta văn phòng nói đi. Tại Chu Tố Tố chỉ huy dưới, Diệp Thần cùng Cường Thúc đi tới văn phòng. Mới vừa vào văn phòng thời điểm, Cường Thúc thì một mặt áy náy nói ra. Chu đội trưởng, mời ngươi tuyệt đối không nên quái Diệp tiên sinh, đều là lỗi của ta, nếu không phải là bởi vì mẫu thân làm giải phẫu ta đã sớm đến đầu án tự thú, Diệp tiên sinh hảo tâm muốn cho ta nhiều bồi bồi mẫu thân, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nghe đến mấy câu này về sau, Chu Tố Tố trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nàng nhớ tới Diệp Thần đã từng nói Cường Thúc là bởi vì cho mẫu thân xem bệnh không có tiền, cho nên mới đáp ứng Trương Thị Mỹ giúp nàng làm việc. Nghĩ như vậy đến Cường Thúc là cái con có hiếu, tuy nhiên lại rơi vào kết cục như thế. Thế nhưng là cũng không thể tránh được, dù sao pháp bất dung tình a, quảng cáo. Chỉ cần là tiếp xúc phạm pháp luật, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, cuối cùng đều phải bị trừng phạt. Diệp tiên sinh, Chu đội trưởng, thiên ngôn vạn ngữ không cách nào biểu đạt ta đối với các ngươi lòng cảm kích, xin nhận ta cúi đầu. Cường Thúc đối với hai người thật sâu bái, sau đó quay người đi ra văn phòng. Cường Thúc chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì hắn biết nếu như không có Chu Tố Tố đồng ý, hắn cũng không có khả năng một mực tại bên ngoài đợi đến bây giờ. Chu Tố Tố thế nhưng là từ đó có tác dụng rất lớn, trợ giúp hắn làm rất nhiều. Cường Thúc sau khi rời đi, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đều không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Chu Tố Tố nhìn đến sắc mặt khó coi Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, không có ý tứ, là ta trách oan ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không muốn đem Cường Thúc mang đến. Tố Tố, ta đích xác có ý đó, bất quá hai chúng ta cá nhân nói chuyện phiếm lại bị Cường Thúc nghe được, cho nên hắn khăng khăng muốn tới, ta là cản đều ngăn không được. Diệp Thần tư tốn nói. Sau đó Diệp Thần thở dài tiếp tục nói. Tố Tố, ngươi biết không, hôm nay Cường Thúc mẫu thân vừa làm xong phẫu thuật, ta là muốn cho hắn nhiều bồi bồi lão nhân, thế nhưng là hắn không muốn để cho ta khó xử cho nên mới tới. Nghe vậy, Chu Tố Tố cũng là có chút áy náy, nói ra. Diệp Thần, thật xin lỗi, là ta suy tính không đủ chu đáo. Quên đi thôi, việc đã đến nước này, cái gì đều không cần nói, Chu đội không có chuyện gì ta liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần sau khi nói xong quay người rời đi. Chu Tố Tố cũng không có giữ lại Diệp Thần, nàng tuy nhiên trong lòng áy náy nhưng lại không hối hận làm như vậy. Nàng và Diệp Thần đều có các lập trường, không thể nói ai đúng ai sai, kỳ thật hai người đều không có sai. Chu Tố Tố biết Diệp Thần tức giận, cảm thấy nàng không có người tình điệu, thế nhưng là nàng cũng không thể tránh được a, dù sao đem phạm nhân bắt quy án là nàng làm một tên cảnh sát chuyện nên làm. Nhìn đến Diệp Thần sau khi đi, Chu Tố Tố lại trở lại bàn công tác bận rộn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Diệp Thần sinh khí, tâm tình cũng là có chút bực bội. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Chu Tố Tố hô, tiến đến, trước đó cái vị kia tiểu nữ cảnh đi đến, nhìn lấy Chu Tố Tố nơm nớp lo sợ nói ra. Chu đội trưởng, Trương Thụy Mỹ muốn gặp ngươi, nói có lời nói cho ngươi. Được rồi, ta liền tới đây. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu nói ra. Tiểu nữ cảnh nghe được Chu Tố Tố sau khi trả lời, không có một khắc dừng lại, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Bởi vì nàng vừa mới tiến văn phòng thời điểm, lần nữa thấy được Chu Tố Tố cái kia khó coi biểu lộ. Tiểu nữ cảnh thậm chí cảm thấy đến hôm nay thật là không may mắn, làm sao mỗi lần gõ cửa phòng làm việc đều là tại Chu đội trưởng tức giận thời điểm đây. Bất quá đây là chức trách của nàng, chỗ cũng không có cách nào, lần sau chú ý một chút chính là. Cái này tiểu nữ cảnh rất biết tự mình an ủi, vừa mới tâm lý còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi rất nhanh liền hóa giải, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười. Chu Tố Tố biểu lộ hơi nghi hoặc một chút đi tới phòng thẩm vấn, nàng không rõ ràng Trương Thụy Mỹ còn muốn nói với nàng cái gì. Bất quá đã Trương Thụy Mỹ nói muốn gặp nàng, cái kia nàng khẳng định là muốn tới, dù sao nàng phụ trách vụ án này. Giờ phút này, Trương Thụy Mỹ đã ngồi ở thẩm vấn trên ghế, nhìn đến Chu Tố Tố tiến đến, nàng một mặt cảm kích nói ra. Chu đội trưởng, cảm ơn ngươi tới gặp ta. Trương Thụy Mỹ biết trước đó vụ án đều đã thẩm vấn, nên hỏi đã đều hỏi xong, mà lại cùng Chu Tố Tố cùng nhau phụ trách cái kia án cảnh quan cũng đều đề cập qua nàng mấy lần, theo đạo lý nói Chu Tố Tố có thể cự tuyệt gặp nàng. Bất quá nhìn đến Chu Tố Tố có thể đến, Trương Thụy Mỹ tâm tình thật chính là vô cùng kích động. Trương Thụy Mỹ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Tố Tố mặt không biểu tình hỏi. Chu cảnh quan, ta là muốn nói với ngươi, ta cùng ta tỷ tỷ ở giữa sự tình, ta biết cái này đã cùng vụ án không có quan hệ thế nhưng là ta vẫn là muốn mời ngươi nghe ta giảng một chút. Trương Thụy Mỹ mở miệng nói. Quảng cáo, kỳ thật trước đó Chu Tố Tố đã nghe Trương Hà nói qua hai tỷ muội sự tình, cũng hiểu được đầu đuôi sự tình ái hận tình cừu, có điều nàng vẫn là lựa chọn lần nữa nghe một chút. Trương Thụy Mỹ, ngươi nói đi, bất quá ngươi nói mỗi một câu ta đều sẽ ghi chép, ngươi nếu là có không là thật địa phương, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Chu Tố Tố cảnh cáo nói. Chu cảnh quan, ngươi yên tâm, ta nói tới đều là lời nói thật. Trương Thụy Mỹ vội vàng nói. Cứ như vậy, tại phòng thẩm vấn bên trong, Chu Tố Tố cùng một tên khác cảnh quan nghe Trương Thụy Mỹ kể rõ hơn 2 giờ. Vốn là tên kia cảnh quan đều đã nghe không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng là trở ngại Chu Tố Tố mặt mũi đành phải kiên trì ở nơi đó nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối Chu Tố Tố đều không cắt đứt Trương Thụy Mỹ, nàng thì là muốn cho nàng đem nín ở trong lòng những lời kia nói hết ra, cũng có thể tính toán là một loại phát tiết đi. Quả nhiên Trương Thụy Mỹ cùng Trương Hà nói tới không có sai biệt. Chu cảnh quan, ta đã nói xong, cảm ơn ngươi có thể tốn thời gian nghe ta ở chỗ này nói những chuyện này. Trương Thụy Mỹ một mặt cảm kích nói ra. Trương Thụy Mỹ, kỳ thật ngươi nói những chuyện này mụ mụ ngươi trước đó đã đều nói với ta, nàng hối hận không có khuyên nhủ ngươi, để cho các ngươi hai tỷ muội cuối cùng lấy lại kết cục này kết thúc. Chu Tố Tố thở dài một cái nói ra, Chu cảnh quan, ta thật xin lỗi, ta mụ mụ cũng có lỗi với ta tỷ tỷ, đều là bởi vì ta ngu xuẩn tạo thành loại kết quả này. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.